Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Nữ Tứ Lương Nghi tập 36 của tác giả Nam Phong Ca. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 125: Ăn miếng trả miếng. Phùng Đại Phu thở dài một hơi. Ngươi xưa nay không có cần phải ai lo lắng, lão phu biết nhất định là các nàng đã làm ra cái việc không thể tha thứ. Nhưng mà dù gì, nàng cũng là mẫu phi của thế tử. Bây giờ náo thành như vậy, đến lúc mà thế tử trở về, ngươi phải giải thích với y thế nào đây? Tiêu Ngự nghĩ đến Tạ Cảnh Tu, không hiểu sao trong lòng lại dấy lên bực dọc và phẫn nộ. Trước giờ, hắn là người thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thế tử cường ngạnh cưới hắn, nhưng mà cũng chưa cho hắn một đường lui quang minh chính đại. Bởi vậy, hắn dĩ nhiên cảm kích Tạ Cảnh Tu. Sau khi mà thành thân cũng không có phát sinh mâu thuẫn lớn, cố tình lại xảy ra vô số xích mích nhỏ bé không có đáng kể. Nhưng mà dồn lại cho đến bây giờ khiến cho hắn không thể nhẫn nhịn nữa. Hắn nghiến răng lát sau mới hừ lạnh. Nếu y đòi ta giải thích, ta nhất định cho y một lời giải thích tốt nhất. Phùng Đại Phu mới giật mình lo lắng. Nhìn dáng vẻ của Thế Tử Phi đúng là sinh lòng bất mãn với Thế Tử rồi. Phùng Đại Phu nhìn về phía Tiêu Ngự, về vị trí giữa công đường, lòng thấp thỏm không an. Quên luôn, không lâu trước đó, ông còn hy vọng Tạ Cảnh Tu và Giản Lục tiểu thư có thể xe kết nhân duyên. Vệ Dương phái người đi bắt, hiện tại chả có ai để hỏi. Tiêu Ngự đến trước kiệu nhìn một lúc, đột ngột lên tiếng. Dương Phi, có phải là đêm qua, chính ngươi đã dùng danh nghĩa của Dương gia lệnh cho tướng sĩ thủ thành không có cho ta vào? Trong kiệu không có ai trả lời, Tiêu Ngự thở hắt ra. Ta thật sự không hiểu ngươi nghĩ cái gì. Ngươi đối phó với ta cũng không quan trọng, nhưng mà ngươi đặt Tạ Thế Tử ở chỗ nào? Ngươi một lòng muốn Tạ Cảnh Tu cưới Giản Lục tiểu thư, nhưng mà y không thích, ngươi cũng không quan tâm. Chỉ vì ân cứu mạng của Giản Đại Phu mà ngươi muốn con trai của mình bồi thường cho Giản gia. Ngươi của Giản gia nghĩ như vậy thì không có gì lạ. Nhưng mà ngươi là thân mẫu của Tạ Thế Tử, tại sao mà lại đứng ở lập trường Giản gia, không phải là lập trường của Tạ Thế Tử? Ngươi xem Thế Tử là cái gì chứ? Trong kiệu vẫn không có ai trả lời. Tiêu Ngự nhớ lại Tạ Cảnh Tu vì muốn cưới hắn mà hao tâm tổn trí. Đến ngày thành thân cũng chỉ mỗi Dương gia ra mặt. Tạ Cảnh Tu không có biểu hiện mất mát, nhưng mà Tiêu Ngự lại có hơi thương tiếc y. Y đã dốc hết sức lực xin thánh chỉ ban hôn, quan quan hỷ hỷ để thành thân. Kỳ thực, nhìn lại cái ngày hôm đó cũng chỉ có một mình y vui mừng mà thôi. Hắn thân là nam tử, mặc dù xuất giá cũng không có vấn đề gì, nhưng không thể thật lòng vui vẻ. Toàn Dương phủ không có một ai chúc phúc cho Tạ Cảnh Tu. Người duy nhất mừng như là mở cờ lại là hoàng đế rắp tâm hại người. Người chân chính chăm chút cho hôn nhân này chỉ có một mình Tạ Cảnh Tu. Hắn đã nghe không ít chuyện của Tạ Cảnh Tu từ lúc còn bé. Phùng Đại Phu và Nhị Cửu, Dương Phi này chưa có bao giờ quan tâm đến y. Lúc Tạ Cảnh Tu 3 tuổi suýt chết, cũng là nhờ Phùng Đại Phu cực nhọc ngày đêm, không có dám nghỉ ngơi, chăm sóc cho y khỏi bệnh. Người xưa này chưa từng đối đãi tốt gì, chỉ biết tạo thêm ấm ức thôi. Thật, không có biết người có tư cách gì sĩ diện trước mặt quy, làm bộ làm tịch, mặt dày trơ tráo. Ngươi nói cái gì? Hỗn sược! Người trong kiệu rốt cuộc không có thể im lặng nữa, mang kiệu lay động kịch liệt, tiếng quát mắng truyền ra. Tiêu Ngự được mở mang tầm mắt, lòng mang khoái cảm ác ý. Dương Phi đã giận tái mặt, vai run không ngừng, run môi nói. Ngươi có nghe không? Ngươi có nghe không? Nàng dám buông lời hỗn láo, không có giữ lại. Người như thế tuyệt đối không có thể giữ lại phủ Nguyên Dương. Giản Lục tiểu thư liền mới nhẹ giọng trấn an Dương Phi, rủ mắt đăm chiêu. Hơn một giờ sau, thị vệ ra ngoài bắt lưu manh đã trở lại. Nhị Cửu cũng đã về đến nơi, tìm một góc hẻo lánh mà đứng. Thị vệ áp giải mấy cái tên lưu manh lên công đường. Đám kia chưa từng gặp loại thế trận này, nhất thời mềm chân quỳ xuống, dập đầu liên tục. Tào Thụy mặc thường phục đứng bên ngoài xa, nhưng mà thu hết tình hình vào trong mắt. Mắt của gã quét Tiêu Ngự mấy lần, lại nhìn qua cổ kiệu, khóe miệng nhếch một nụ cười khinh thường. Quả nhiên, Thế Tử Phi vẫn rất trẻ người non dạ, gom vài cái tên lưu manh mà muốn tìm ra chân tướng sao? Chân tướng chính là những cái tên lưu manh này muốn hưởng không cháo thuốc của quản An Đường, lại đã bị người có tâm xúi dục cho nên mới tụ tập đập phá cửa hiệu quản An Đường. Thật ra gã không có làm gì hết, chỉ đơn giản chiếu theo lòng người mà thôi. Vệ Dương không kiên nhẫn ngắt lời của lũ lưu manh, lạnh lùng nói: chuyện đập phá cửa hiệu của quản An Đường rốt cuộc là sao? Thành thật khai ra mau. Ta nói, một tên lưu manh mới vội nói: cái gì ta cũng nói hết, chỉ xin đại lão gia tha cho ta một con đường sống, ta trên có mẹ già đó. Câm miệng, nói trọng điểm đi. Vệ Dương nóng nảy. Tên lưu manh liền thu lại cái mặt láo cá, thành thật nói: các huynh đệ của chúng ta đều cả nhà có già trẻ trên dưới phải nuôi, thường xuyên đến các cửa hiệu cháo thuốc để mà xin tiếp tế. Lúc mà giảng gia mở cửa hiệu, bất luận là ai đến cũng sẽ không có ra về tay không. Nhưng từ khi mà đổi thành quản An Đường thì lại quá sức hẹp hòi. Người bình thường đến ăn cháo còn phải lấy đồ ra để trao đổi đó. Đại lão gia mình dám cho, thấy vậy có khiến cho mọi người phẫn nộ không? Cửa hiệu cháo thuốc đều là do các quý nhân thương xót muôn dân đói khổ cho nên mở từ thiện. Quản An Đường lại làm cái chuyện trái lương tâm, dính vào đó mà kiếm lời. Bọn ta thấy sốn mắt, lại nghe nói đại phu của quản An Đường bức ép Vãn Lục tiểu thư, thật là kinh người quá đáng, nhất thời xúc động cho nên... Vãn Lục tiểu thư mỉm cười: nhìn đi, đây mới là sự thật đó. Vệ Dương mới nhìn Tiêu Ngự, ngữ khí bất thiện: lưu manh đã bắt rồi, hỏi cung cũng đã hỏi rồi, ngươi có gì để nói không? Tiêu Ngự mới nói: ta dĩ nhiên có lời muốn nói. Tại sao mà cửa hiệu Giảng Gia được cái đám lưu manh vô cùng yêu thích, còn quản An Đường được bách tính yêu thích mà bị cái đám đông đánh phá? Hắn quay lại đối diện với dân chúng, cất cao giọng: cửa hiệu cháo thuốc vốn là thiết lập vì người nghèo, cho nên giúp đỡ người thật sự cần giúp. Cửa hiệu của Giảng Gia ai đến cũng không có từ chối, dân chúng nghèo khổ làm sao mà đấu lại phường lưu manh? 10 thùng cháo thì đã có 8 thùng đã bị lũ ăn không ngồi rồi cướp mất. Quản An Đường đặt quy định chặt đứt con đường chỉ biết hưởng thụ của đám vô lại, cho nên chúng đương nhiên sẽ ghi hận rồi. Thứ cho ta nói thẳng nha, cửa hiệu của Giảng Gia kinh doanh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngay đến tai hại ấy cũng không có nhìn ra sao? Tại sao mà lại trơ mắt nhìn đám du thủ du thực cướp mất phúc lợi của người nghèo mà không có thay đổi đối sách? Bây giờ còn dựa vào lưu manh đại náo quản An Đường để mà Giảng Gia chiếm lại các cái gian nhà mở cửa hiệu, mỗi ngày phát cháo nhưng bách tính nào có nhận được, cứ như là chuyên dùng để nuôi không cái lũ vô hại này. Tiêu Ngự vừa dứt lời, mọi người mới lập tức sôi nổi nghị luận. Người dân đến quản An Đường chẳng bệnh cũng biết nội tình mới gật đầu liên tục. Đúng là đạo lý này, dân nghèo quả thật khó lấy được cháo ở cửa hiệu của Giảng Gia. Ngày nào cũng có một đống lưu manh chắn trước cửa rồi, ai mà dám vào chứ? Hôm ấy chúng ta chỉ hận là lưu manh cản đường, nhưng mà cửa hiệu quản An Đường có thể chặn cái lũ vô lại này ở ngoài, tại sao mà cửa hiệu của Giảng Gia lại mặc cho chúng lộng hành chứ? Mở miệng nói là thích làm từ thiện, kỳ thật á, có được mấy người chịu ơn cửa hiệu Giảng Gia? Đồ đã vào bụng của lũ côn đồ hết rồi, có tên nào dám nói cửa hiệu Giảng Gia không tốt chứ? Vãn Lục tiểu thư trong kiệu sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, nàng không có ra đối chất lại bị rơi xuống thế hạ phong. Vệ Dương mới vỗ bàn quát mọi người yên lặng, lại thấy cái màn kiệu hất lên, một bóng người thước tha bước ra đứng giữa sân. Lúc này không cần Vệ Dương quát, mọi người cũng tự giác im lặng, không hẹn mà cùng nhìn cái bóng dáng mảnh khảnh lạ lướt kia. Vãn Lục tiểu thư nhẹ nhàng hành lễ với những người đang ngồi, nói: nếu như Phượng đại phu nhắc đến Giảng Gia, ta không thể không nói vài câu. Nàng nhìn mấy cái tên quỳ dưới đất. Cái gì mà cửa hiệu Giảng Gia được lưu manh yêu thích, cửa hiệu quản An Đường được dân chúng kính trọng? Tất cả đều là những lời vô căn cứ. Quả thật, quy định của cửa hiệu quản An Đường hoàn thiện hơn cửa hiệu Giảng Gia. Nhưng mà mọi người cũng biết, cửa hiệu quản An Đường dựng lên dựa trên cơ sở của cửa hiệu Giảng Gia. Cửa hiệu Giảng Gia kinh doanh mấy năm đã tìm ra một phương pháp kinh doanh tốt hơn. vừa định phổ biến đã bị cửa hiệu của Quảng An Đường thay thế toàn bộ rồi. Ngay cả địa chỉ cũng lấy của cửa hiệu Giản Gia. Lúc bỏ chạy, Giản Gia chỉ kịp mang người đi. Những cái đồ vật khác đều đã để lại hết. Ngay cả phương pháp kinh doanh, Giản Gia cũng không có giấu làm của riêng. Tiêu Ngự mới bật cười. Tại sao người này có thể dùng cái mặt đứng đắn nói ra những cái lời vô liêm sỉ như vậy? Phương pháp kinh doanh của Quảng An Đường là cho Giản Gia dạy hả? Đúng là dám nghĩ dám nói. Nhưng mà hắn không có tin uy vọng của Giản Gia tiểu thư có thể dễ dàng thuyết phục mọi người. Loại chuyện này vốn không có cách nào đối chứng, chỉ có mọi người tin hay là không thôi. Giản Lục tiểu thư nhìn Tiêu Ngự, gương mặt tú lệ thản nhiên không gợn sóng lại ẩn hiện vẻ khiêu khích. Tiêu Ngự chỉ thấy là hết sức vô vị, quay đầu không có nhìn nàng, liếc qua Nhị Cửu. Nhị Cửu mới gật đầu, lại cho một tên đang quỳ dưới đất đột nhiên nói: Bẩm đại nhân, tiểu nhân xin khai thật, tiểu nhân được Giản Gia giao phó cố tình là tụ tập nhân thủ đánh phá cửa hiệu Quảng An Đường. Giản Gia là muốn giành lại những cửa hiệu đó, cho nên nghĩ ra cái biện pháp này, vừa muốn bôi đen Quảng An Đường, vừa cất nhắc Giản Gia. Cái tên kia còn chưa có dứt lời, Giản Lục tiểu thư đã bay sạch sẽ cái vẻ hờ hững, không dám tin quay đầu trừng mắt. Ngươi nói bậy cái gì vậy? Tào Thụy nhíu đôi mày rậm, những cái tên vô lại này đúng là bị xúi dục, nhưng hoàn toàn không có biết ai làm chủ. Tại sao mà nói những cái lời này? Không hiểu sao, gã theo bản năng quay đầu nhìn Nhị Cửu. Lại thấy Nhị Cửu nhếch môi mỉm cười với gã, ngập tràn kinh bỉ. Tào Thụy nhảy mắt sáng tỏ, lại càng thêm kinh ngạc. Đúng là Nhị Cửu cố ý ngụy tạo nhân chứng rồi. Giản Lục tiểu thư tức đỏ con mắt, hai mắt trợn trừng nhìn cái tên kia. Cảm giác oan uổng mà không thể giải bày, rốt cuộc nàng đã được cảm thụ rồi. Tên kia không có nhìn nàng, vẫn cúi đầu kể lại quá trình gây án như là đọc thuộc lòng. Cuối cùng còn đưa ra một cây trâm ngọc. Đây là thù lao mà đại nha hoàng bên cạnh của Giản Lục tiểu thư cho tiểu nhân. Tiểu nhân làm việc trái lương tâm, làm thế nào cũng ngủ không yên. Giờ nói ra rồi thì cả người nhẹ nhõm. Lời khai hết sức nhẹ nhàng, tiểu tình nhân của tên đó đang nằm trong tay của sát thần. Tên lưu manh chỉ thấy đế giày của Nhị Cửu đã sợ đến mất mặt rồi. Giản Lục tiểu thư cuống cuồng quay đầu nhìn bốn phía. Nhị Cửu lôi cánh tay của Bán Hạ kéo ra giữa sân cười nói: Giản Lục tiểu thư định tìm nha hoàng này sao? Hắn nói rồi giật cây trâm ngọc trong tay của tên lưu manh ướm lên đầu của Bán Hạ. Vậy là không phải oan uổng Bán Hạ cô nương rồi, cây trâm này là một cặp với đôi khuyên tai của ngươi. Giản Lục tiểu thư giận cho đến hai con mắt như muốn phát lửa, đột ngột quắt mắt trừng Tiêu Ngự. Các ngươi hãm hại ta. Tiêu Ngự chỉ cười. Có phải là hãm hại hay không, trong lòng của ngươi tự biết chứ. Một câu hai ý, Giản Lục tiểu thư hiểu một ý, đám người của Vệ Dương lại hiểu theo ý khác. Phùng Đại Phu mới tức giận. Giản Nhu, chẳng trách sáng nay ngươi nói chắc như đinh đóng cột rằng Thế Tử Phi không có cách nào cứu giãn tai họa. Ta tưởng ngươi đã biết cái gì, thì ra tất cả chuyện này đều do ngươi dựng lên. Khó trách ngươi đã biết rõ ngọn nguồn. Ta không có. Giản Lục tiểu thư vừa quản vừa giận. Ta không có. Rõ ràng cái tên lưu manh này ăn nói linh tinh, hắn đã bị người ta xúi dục rồi. Các ngươi không có điều tra rõ ràng, chỉ nghe lời phiến diện đã muốn vu cáo cho ta sao? Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Giản Lục tiểu thư muốn nói ai vu cáo ngươi? Tiêu Ngự cười cợt, thật ra không có nhất thiết phải chèn ép Giản Lục tiểu thư thế này đâu, khiến cho nàng không ngồi tù cũng phải đền tiền, chỉ là hắn quá lừa diễn kịch với nàng rồi. Chi bằng đường hoàng xé rách cái mặt nạ, sau này không cần phải tiếp tục đối mặt với loại người bề ngoài thanh cao mà tâm địa giả dối ngụy tạo. Điều tra đã rõ rồi, Giản Lục tiểu thư có tự tin hành động như là cá không lọt lưới sẽ không có bị phát hiện dấu vết sao? Tiêu Ngự cười trào phúng. Người ngậm máu phun người. Giản Lục tiểu thư đã bao giờ nếm mùi oan ức và nhục nhã thế này đâu. Nhất thời giận run người, Bán Hạ cuống quýt đến đỡ nàng. Chuyện này xác thực không phải là do nàng làm. Mặc kệ mục đích của nàng có phải là bạo loạn hay không, nhưng cái tên lưu manh này nói toàn là những lời vô căn cứ mà bây giờ nàng không thể giải thích được. lại nhìn ánh mắt của những người xung quanh nhìn nàng, rõ ràng mang theo nghi ngờ và kinh khi tột độ. Đám này thế mà lại tin, đồ ngu, một lũ ngu muội. Giản Lục tiểu thư muốn cắn nát răng, quán khí đã tích tụ, bốc lên muốn nôn ra máu. Tiêu Ngự mới nhìn nàng khẽ lắc đầu. Nếu biết Hoàng Ức khó chịu như thế này, tại sao mà nàng vẫn cố tình năm lần bảy lượt đổ lên đầu người khác? Lúc mà đổ oan cho người ta, sao không nghĩ ngày nào đó chính mình cũng bị nếm cái mùi vị này? Bán Hạ tức tối. Ta không có cho hắn cây trâm này, sáng nay ta còn đeo nó trên đầu mà, nhất định là bị người nào lén lấy mất. Nhưng không có ai để ý nàng. Tiếng xì xầm to nhỏ dần tăng âm lượng, Giản Lục tiểu thư đứng giữa công đường mặt mày tái mét. Cảm giác như nàng đã thành cái bia cho mọi người chỉ trích. Những cái lời nói thầm thì kia rõ ràng đang chế nhạo nàng. Thanh danh hoàng mỹ của nàng khổ công gây dựng mười mấy năm nay cứ thế đã bị phá hủy, bị đạp đổ. Mặc kệ sau này là mọi cách để mà che lấp, nhưng mà dân chúng không có bao giờ mù quáng sùng bái nàng, kính ngưỡng nàng nữa. Còn không biết có bao nhiêu người âm thầm nhạo báng sau lưng của nàng. Chỉ cần tưởng tượng ra cái tình cảnh đó, trước mắt của Giản Lục tiểu thư chợt tối sầm, loạng choạng chực ngất. Nhu Nhi, trở về đi. Âm thanh lạnh lùng truyền ra từ trong kiệu. Giản Lục tiểu thư mới ngẩn người, tâm thần hỗn loạn đã bị tiếng gọi này kéo về. Nàng liếc Tiêu Ngự, cái nhìn kỳ quặc khiến cho Tiêu Ngự thấy vô cùng khó chịu. Giản Lục tiểu thư về kiệu, cúi người chui vào. Dương Phi nói, người đâu, khởi kiệu hồi phủ đi. Nàng dứt khoát dùng danh hiệu của Dương Phi ra lệnh cho người hầu. Đang ngồi trên kia, ngoại trừ Vệ Dương thì không có còn ai có tư cách chống đối với nàng. Không có tư cách, tức là không có thể làm gì được. Tiêu Ngự thấy vài kiệu phu bước đến, một trước một sau, khom người tính nâng kiệu đi. Đám người của Vệ Dương thở phào một hơi, cũng may then chốt quy về Giản Lục tiểu thư. Cuối cùng phủ Nguyên Dương không có bị mất mặt, vậy cũng xem như vạn sự đại cát rồi. Chờ đã, Tiêu Ngự mới đột nhiên chặn đường kiệu. Đám người của Vệ Dương thấy vậy, trái tim như muốn nhảy ra khỏi cuốn họng rồi. Hắn còn muốn cái gì nữa? Kiệu phu đành phải dừng chân, người trong kiệu vẫn không có lên tiếng. Tiêu Ngự cười mỉa, Dương Phi nương nương nay đã chứng minh quản an đường của ta vô can, nhưng có quan hệ lớn lao với Giản Lục tiểu thư. Người dân đơn kiện tố cáo ta với tông nhân phủ rêu rao vì đại nghĩa diệt thân. Giờ thì sao đây? Thân nay đã biến thành Giản Lục tiểu thư, Dương Phi định xử trí thế nào? Chương 126 Thoát được một kiếp. Vệ Dương nhìn Tiêu Ngự khí thế ngất trời, ép sát không tha. Lão nghĩ ngay từ đầu hắn đã không có ý định nhân nhượng rồi. Lão thật sự không hiểu đối đầu với Phủ Nguyên Dương có gì tốt cho hắn. Dương Phi dầu gì cũng là trưởng bối, lùi một bước để mà dàn xếp ổn thỏa cũng đâu có tính là quan cho hắn. Người sáng suốt đều thấy được Dương Phi đã đú lý rồi, không ngờ hắn một bước cũng không nhường. Người bên cạnh hắn là thị vệ thiếp thân của Tạ Cảnh Tu, trước giờ rất có chú ý, nay lại khép nép đứng sau hắn, bộ dáng kính cẩn chờ lệnh. Tiêu Ngự mới nói, người vô đức như vậy chẳng lẽ Dương Phi muốn bao che sao? Trong kiệu truyền ra một giọng khàn khàn lạnh lẽo, ngươi đừng quá đáng đó, Dương Phi dù gì cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi bất hiếu cũng xứng luận bàn đức hạnh sao? Tiêu Ngự mới khinh thường, không dám, loại trưởng bối này ta nhận không có nổi đâu. Nhị cửu đứng sau lưng nghe mà lòng trĩu nặng, thế tử phi quý gì, hắn không có nhận Dương Phi làm trưởng bối, không lẽ chỉ vì lợi ích cá nhân mà không có màng an nguy của bách tính, tùy tiện khơi mào tranh chấp, cuối cùng gây ra đại loạn. Tiêu Ngự lùi một bước cất giọng, thân là trưởng bối mà chứa chấp thủ phạm, lại dùng hiếu đạo chèn ép, thì làm sao mà người ta phục được? Hai ngươi đều là tài nữ, gian danh kinh thành, rốt cuộc chỉ là hạng có tài mà không có đức, phẩm hạnh đê hèn. Quản an đường của ta, một lòng hướng y, cứu người không có bàn giá cả, không dám nhận là nhân cách cao thượng, nhưng mà cũng không phải là một quả hồng mềm mặc cho người khác đặt điều du cáo. Ta hết lời như thế, hy vọng là hai người tự giải quyết cho tốt đi. Tiêu Ngự không có chặn đường nữa, lùi qua một bên. Kiệu phu thấy vậy, vội vã nâng kiệu ra ngoài. Không thể đi như vậy được. Giản Lục tiểu thư xanh mặt, nắm tay Dương Phi rung giọng nói. Nàng đã nói ra hết rồi, nếu mà chúng ta cứ thế mà đi thì người khác sẽ thấy thế nào? Dương Phi sao lại không biết, rõ ràng Phượng Chiếu Ngọc cố ý khẳng khái chấm dứt tranh luận ở phút cuối cùng, muốn xử lý dứt khoát trước mặt của mọi người. Nhu Nhi, đừng lo, dì sẽ không có để cho ngươi chịu oan ức. Dương Phi nắm chặt tay của Giản Lục tiểu thư, nhưng rốt cuộc không nói nên lời. Các nàng đều không có nhìn thấu được hắn nên mới xuống tay. Ai mà ngờ hắn lại dám làm cái loại chuyện vô liêm sỉ, hãm hại người khác, nhất định khiến cho Giản Nhu không thể bào chữa. Tiêu Ngự nhìn kiệu của Dương Phi và Giản Lục tiểu thư đi thẳng ra khỏi Quảng An đường, thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đuổi được rồi. Đám người của Vệ Dương ở lại không lâu cũng dồn dập cáo từ. Tiêu Vĩnh Chương thì không có thể đi, Lâm Hiển vẫn chưa có tỉnh lại. Tiêu Ngự vốn có chuyện muốn hỏi Tiêu Vĩnh Chương, đúng lúc hắn tìm đến nơi liền mới hỏi tình hình chiến loạn. Lâm tướng quân là người nhân từ, dĩ nhiên sẽ không có ra tay với dân chúng vô tội. Tiêu Vĩnh Chương nói, những bách tính kia cũng rất thật thà, Vũ Lâm quân đưa ra cái lệnh bài chứng minh thân phận, đa số người liền ném vũ khí đầu hàng. Lâm tướng quân chủ yếu trấn an bách tính, chỉ giết có mấy tên cầm đầu náo loạn. Phong ba đã dần ổn định rồi, không ngờ xuất hiện một cao thủ không rõ lai lịch, tra trộn trong dân chúng. Đột ngột, bạo phát đã thương người, cố ý nhắm vào Lâm tướng quân. Lâm tướng quân dù là võ nghệ cao cường mà vẫn bị trọng thương. Nếu không nhờ Phượng Đại Phu y thuật cao siêu, chỉ sợ Lâm tướng quân lành ít dữ nhiều. Tiêu Vĩnh Chương nói xong nghĩ lại mà thấy sợ. Người nói mục tiêu của những tên kia là Lâm tướng quân sao? Tiêu Ngự nghi ngờ. Nếu quả thật có người đứng sau màn khuấy động bạo loạn, chẳng lẽ chỉ để dụ Lâm tướng quân ra ngoài để mà ám sát sao? Nhưng mà cái đám kia sao có thể biết hoàng đế sẽ phái Lâm Hiển ra ngoài dẹp loạn? Tiêu Vĩnh Chương cũng không có nghĩ ra manh mối, chỉ nói Lâm tướng quân xưa nay khoan dung với mọi người, chưa có bao giờ kết thù dai. Nếu những người đó xem hắn là mục tiêu, có lẽ hơn phân nửa nhắm vào chức tước rồi. Nói rồi, cảm thấy mình nói quá nhiều, bỗng dưng lại có cảm giác thân thiết như quen từ lâu, dỗ dàng ngậm miệng lại. Tiêu Ngự chỉ gật đầu. Hoàng thượng nhất định sẽ phái người điều tra nguyên nhân bạo loạn. Chuyện này tuy là có liên quan đến Quảng An đường, nhưng mà Quảng An đường thật sự vô tội. Không chờ hắn nói hết câu, Tiêu Vĩnh Chương vội nói, Phượng Đại Phu cứ yên tâm, chuyện hôm nay trong lòng của mọi người đều hiểu được công lý thuộc về ai. Quảng An đường chỉ là gặp tai bay dạ gió thôi. Lúc này, Tiêu Vĩnh Chương mới hiểu tại sao mà thiếu niên này muốn đại náo một trận hôm nay, còn là muốn làm âm cho mọi người đều biết. Loạn dân không phải là chuyện nhỏ, nhất định hoàng đế sẽ điều tra đến cùng. Quảng An đường bị liên lụy, thậm chí còn là nguyên nhân bắt nguồn. Hắn đại náo của trận này để thanh minh triệt để cho Quảng An đường. Người chứng kiến trên có Vệ Dương Tông Nhân Phủ, Thái Y và Cấm Vệ Vũ Lâm Quân. Dưới thì có mấy chục bình dân bách tính. Sau hôm nay, chuyện y quán Giản gia hãm hại Quảng An đường chắc chắn sẽ được lưu truyền rộng rãi. Hành tung của hắn khó lường, ép sát không tha, rốt cuộc là vô tình hay là cố ý. Tiêu Vĩnh Chương có hơi nghi hoặc, đánh giá Tiêu Ngự. Tiêu Ngự không có biết hắn nghĩ gì, việc nên hỏi cũng đã hỏi rồi, cho nên mặc kệ Tiêu Vĩnh Chương, dẫn Nhị Cửu ra trước y quán. Vào phòng của mình, Tiêu Ngự mới vội hỏi Nhị Cửu, người mà ngươi tìm kia... Nhị Cửu hiểu ý cười nói, Phượng Đại Phu yên tâm, đã xử lý sạch sẽ rồi. Tiêu Ngự mới giật bắn mình, trợn mắt nhìn Nhị Cửu. Hả? Xử lý sạch sẽ là sao? Ngươi giết người kia sao? Nhị Cửu biết vị chủ nhân này đã mềm lòng, nhưng mà lúc này không còn khinh thường, trái lại trong lòng đông đầy cái tình cảm ấm áp dịu dàng. Vốn nên giết hắn. Nhị Cửu cười nói, thấy mắt của Tiêu Ngự càng mở to hơn, vẻ mặt không có dám gật bừa lại nói. Nhưng mà ta biết Phượng Đại Phu sẽ bảo hắn tội không có đáng chết. Người yên tâm, hắn không sao hết, chỉ bị đuổi đi thật xa thôi. Huống chi nếu như nhân chứng của chúng ta biến mất, không còn tầm hơi, sẽ khiến cho người ta sinh nghi. Dọn đi cũng lấy lý do chính đáng, nói là sợ bị Giản gia trả thù, cho nên mới dọn nhà. Trước đây, nhị cửu chỉ biết nghe lệnh mà làm hoặc là tự ý sắp xếp, đâu có giải thích cặn kẽ như vậy. Tiêu Ngự nghe xong, liền vỗ vai của hắn cười nói, không hổ là người được Tạ Thế Tử huấn luyện nha, làm việc cẩn thận, ổn thỏa, tốt lắm, giao cho người, ta yên tâm. Thân thể của nhị cửu cứng đờ, nhìn bóng dáng của Tiêu Ngự rời đi, lát sau giơ tay sờ bả vai của mình. Hiện tại Lâm Hiển ở lại Quảng An Đường dưỡng thương, người vẫn chưa có tỉnh, Phượng Vân Phi và các thái y không dám bỏ đi, chỉ có thể tạm canh giữ trong Quảng An Đường. Phượng Vân Phi nhìn thấy Tiêu Ngự muốn gọi hắn lại rồi do dự, cuối cùng vẫn tìm cái lỗ hổng chặn Tiêu Ngự ở hành lang. Mất tự nhiên ho một tiếng nói, Ngọc Nhi, ngươi cũng quá không có hiểu chuyện rồi, hôm nay ngươi không chừa cho Dương Phi chút thể diện nào, sau này làm sao mà sống yên ổn trong Dương Phủ đây, giờ ngươi phải tính làm gì? Tiêu Ngự nhìn ông cha tiện nghi này hết sức buồn cười. Phượng Thái Y có cái gì, chẳng lẽ thật sự xem ta như con gái gả ra ngoài sao? Phải tam tòng tứ đức, hiếu thuận với cha mẹ chồng có đúng không? Phượng Vân Phi lúng túng, hồi lâu sau mới nói, Di Phụ chỉ lo cho ngươi thôi, hiện tại Tạ Thế Tử làm chỗ dựa của ngươi, ngươi lại đối xử với Dương Phi như vậy, chẳng phải sẽ khiến cho y hận ngươi sao? Hắn còn chưa có nói xong, đã thấy Tiêu Ngự khinh thường lườm hắn, không có thèm quan tâm lời của hắn nói, bỏ đi một nước. Ngươi, thái độ với phụ thân vậy là sao chứ? Phượng Vân Phi tức tối dậm chân. Bất luận là thế nào, trò khôi hài này vẫn không có ảnh hưởng đến hoạt động của Quảng An Đường. Trái lại, dân chúng đến cửa cầu y ngày càng nhiều hơn. Không ngoài dự đoán của Tiêu Ngự, Vũ Lâm Quân phụng chỉ điều tra nguyên nhân bạo loạn, dễ dàng tra ra ngọn nguồn là tranh chấp giữa y quán của Giảng Gia và Quảng An Đường. Hoàng đế tuy là ngu ngốc, nhưng mà thuộc hạ toàn là tinh anh. Dĩ nhiên, tìm ra thèn chốt không phải là ở hai y quán, mà là có người đứng sau cái màn giật dây. Nhưng muốn truy cứu người đứng sau này không hề dễ dàng, án kiện cứ thế mà lâm vào bế tắc. Đại náo hôm đó lan truyền sôi sục, chuyện y quán của Giảng Gia hãm hại Quảng An Đường bao nhiêu là cái miệng, thêm mắm dặm muối đến mức thái quá. Vì cái chuyện có liên quan đến bạo loạn, cho nên Vũ Lâm Quân không có dám giấu hoàng đế. Gần đây, hoàng đế đang ôm một bụng lửa giận mà không có chỗ nào phát tiết. Nhất thời xem tai họa của y quán Giảng Gia gây ra là cái đinh trong mắt. Nếu không có Phủ Nguyên Dương che chở, còn vì vậy mà đại thương nguyên khí, chỉ sợ hoàng đế sớm giáng chỉ định tội rồi. Về phần Quảng An Đường, vì ái tướng Tâm Phúc của ngài đang dưỡng thương trong đó, cho nên mặc dù hoàng đế thảy ngứa mắt mà không có dám đụng vào. Huống chi hoàng đế đã biết Tiêu Ngự chữa trị cho Lâm Hiển, y thuật như là thần. Đối với người quý mạng như ngài, một thần y như vậy là vô giá, lại nghe cái lời đồn không ngừng ca ngợi nhân cách của hắn. Nếu không phải bị vướng thân phận Thế Tử Phi, hoàng đế thậm chí còn muốn triệu hắn vào Thái Y Viện. Sau khi mà Lâm Hiển bị thương, Tiêu Vĩnh Chương tạm thay thế hầu hạ ở Ngự Tiền, dĩ nhiên là biết rõ tiến triển sự việc. Bây giờ hắn hoài nghi ngày đó Phượng Đại Phu cố ý mở cửa cho người ta xem y thuật của hắn là có mục đích này. Nếu không thì cái danh thần y làm sao mà lan xa như vậy, thậm chí còn truyền đến tai của Thánh Thượng. Thật sự suy tính quá xa. Tiêu Vĩnh Chương ngồi trước giường của Lâm Hiển, ôm quyền suy nghĩ, tự lẩm bẩm lại, tự lắc đầu. Cửa sau Quảng An Đường, một tiểu nhị cầm cái dây tiền đồng chạy như bay ra đầu phố. Lục Đại Nương đằng sau gân cổ mới dặn dò, mua 2 lạng muối là được rồi, đủ cho trụ phòng xài thôi, chờ thị vệ nhị cửu về rồi đến Dương Phủ lấy một chút muối tinh khiết, tuyệt đối đừng có mua nhiều nha. Muối ăn trong Quảng An Đường trước kia đều là muối tiến cống Dương Phủ đưa tới, mấy ngày trước Tiêu Ngự đã đoạn tuyệt với Dương Phi, những hôm nay cũng không có về Dương Phủ, mấy cái chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng đâu có quan tâm. Biết rồi, biết rồi. Tiểu nhị đáp liên hồi, chân chạy như gió. Dài bóng người núp ở cửa sau của Quảng An Đường rụt rịch, đuổi theo tiểu nhị kia. Chủ quán đâu, cân cho ta 2 lạng muối. Tiểu nhị chạy đến cái tiệm dầu muối, kêu réo. À, đến liền đây. Sau tiệm phát ra một tiếng, một gã trung niên tướng mạo xấu xí chạy ra, cân hai cái lạng muối giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhận muối lại chạy trở về quán ăn đường giao từ cửa sau đưa muối cho Lục Đại Nương. Chương 127 Người có thai rồi. Từ sau khi mà đoạn tuyệt với Dương Phi, Tiêu Ngự không có trở về Dương Phủ nữa. Hắn vốn không có lòng trung thành với Dương Phủ, bây giờ nguyên lão Dương gia và Tạ Cảnh Tu đều không có trong phủ. Duy nhất làm cho hắn không yên tâm là Long Sù, mà Long Sù đã giao cho người nhà của Tạ Cảnh Tu chăm nuôi. Huống hồ người khác không có biết nó là thú nuôi của hắn, chỉ nghĩ là của Tạ Cảnh Tu. Hắn là Dương Phi, không có ra tài với Long Sù. Tiêu Ngự đang ở hậu viện quản an đường, Bách Linh và Nhị Cửu hầu hai bên. Bây giờ Nhị Cửu cẩn thận hơn trước rất nhiều, cơm canh của Tiêu Ngự chỉ do Lục Đại Nương nấu, mà mỗi ngày hắn phải đích thân thử độc mới dám để cho Tiêu Ngự ăn. Tiêu Ngự giơ đũa, nhìn Nhị Cửu cầm ngân châm thử độc, chọt dao từng cái món một, bụng réo ôm sòm rồi. Xong chưa? Ngươi không có cần cẩn thận quá như vậy đâu chứ. Tiêu Ngự ôm bụng nói, chất độc ở thời đại này đa phần là thạch tính hay là đoạn trường thảo gì đó. Hạt đỉnh hồng, đại danh đỉnh đỉnh, thật ra cũng là một loại thạch tính. Muốn tìm một số lượng lớn hạ vào thức ăn cũng khó. Với lại, chỉ cần chuẩn bị đủ thuốc giải là được. Nhị Cửu lại cao mài, thuyền dùng cẩn thận bơi được vạn năm. Ngươi cùng lúc đắc tội với cả Dương Phi và Giản Gia, khó bảo đảm không khiến cho người ta nổi lên sát tâm. Minh Đào, Minh Thương, ta có thể bảo vệ ngươi an toàn, nhưng mà thủ đoạn lén lút, khó có thể đề phòng lắm. Dùng ngân châm thử xong vài lượt, nếm từng cái món canh, món mặn, Nhị Cửu mới gật đầu. Được rồi, ngươi ăn đi. Toàn là nước miếng của ngươi không? Nhị Cửu đỏ ửng từ mặt đến cổ, thấy Tiêu Ngự chỉ chọc ghẹo của vài câu, không chút để ý, gấp lấy gấp để. Gần 3 tháng như hình với bóng, hắn đã suýt quên cái vị này là người của chủ nhân. Nhị Cửu là vệ sĩ chuyên nghiệp, tuy là Tiêu Ngự ngoài miệng than phiền nhưng mà không can thiệp vào hành động của hắn. Thật ra có một lần thử thức ăn, ngân châm đã biến thành màu đen, Tiêu Ngự càng không có dám xem thường. Vết thương của Lâm Hiển được khử trùng may lại kịp lúc, lại có thuốc kháng khuẩn đặc biệt của La Thái Y cho nên hồi phục rất tốt. Hai ngày đầu hắn phát sốt, hai vị La Thái Y và Tần Lão Đại Phu ngày đêm không có ngủ chăm sóc. Cuối cùng Lâm Hiển cũng vượt qua cửa ải khó khăn nhất. Vì Tiêu Ngự không có che giấu y thuật của mình, La Thái Y cũng không có giấu giếm phương thuốc bí truyền, rành mạch viết ra cho Tiêu Ngự nghiên cứu. Phương thuốc của La Thái Y chuyên trị ngoại thương, dùng thoa ngoài da. Tiêu Ngự cầm phương thuốc về tra thành phần thảo dược trong sách, đa phần dược liệu có tác dụng kháng khuẩn, chống nhiễm trùng, tăng sức đề kháng. Hắn không khỏi nhìn La Thái Y với cặp mắt khác xưa. Lão Thái Y này có lẽ không có nghiên cứu thành phần hóa học và nguyên lý kết hợp của nguyên tố có trong thảo dược như là Tây Y. Nhưng mà kinh nghiệm xương máu, mấy chục năm hành y cho ông đúc kết ra một bộ lý thuyết của riêng mình, lại rèn luyện thực tiễn trăm lần, ngàn lần mà không có ngừng hoàn thiện, cuối cùng đã trở thành một hệ thống khảo nghiệm cực kỳ đáng tin cậy. Cho nên ở hiện đại mới có người nói đông y phải được truyền đạt theo phương thức giáo dục truyền thống, bồi dưỡng những người ưu tú nhất. Đây chính là kinh nghiệm tích lũy ngàn năm vô cùng quý báu, không phải chỉ dựa vào sách vở là có thể tiếp thu được. Dưới sự chăm sóc hết lòng của mọi người, 5 ngày sau Lâm Hiển tỉnh lại. Tần Tiểu Đại Phu tháo băng trên đùi của hắn. Tiêu Ngự ngồi bên giường cẩn thận kiểm tra. Vết thương nhìn rất là đáng sợ nhưng mà không có dấu hiệu nhiễm trùng. Có mấy chỗ đã bắt đầu lên da non. Tốt lắm, hồi phục rất nhanh. Tiêu Ngự cười nói, lại bắt cổ tay của Lâm Hiển, dụng về học theo cách bắt mạch của Tần Lão Đại Phu. Mạch đập không đều, vẫn còn tổn thương khí huyết. Tiêu Ngự nói, nhìn Tần Tiểu Đại Phu. Bảo Tần Lão Đại Phu kê đơn điều dưỡng cơ thể đi, nói với Lục Đại Nương mỗi ngày nấu ăn cho Lâm Tướng Quân phải bồi bổ nhiều vào. Tần Tiểu Đại Phu đáp lời, Lâm Hiển đã quẩn bách cho đến không biết phải làm gì. Mấy hôm trước, hắn hôn mê đâu có biết gì, giờ tỉnh lại thấy y phục sọc sệt nằm trên giường, vết thương lại ngay cái chỗ kín đáo. Phượng Đại Phu, tại hạ đã khỏe rồi, nào dám làm phiền Phượng Đại Phu hạ mình chăm sóc chứ, tại hạ thật sự rất bối rối. Lâm Hiển đỏ mặt nói, để cho Tiêu phó thống lĩnh đến phủ của tại hạ sai mấy người hầu đến là được rồi. Phượng Đại Phu Quảng An Đường là thê tử của Nguyên Dương Thế Tử Tạ Cảnh Tu, chuyện này rùm beng đến hắn cũng biết. Mặc dù người trước mặt lại là một thiếu niên tuấn tú non nớt, Tiêu Ngự vốn tưởng là thiếu niên anh tài như là Lâm Hiển chắc khá giống với Tạ Thế Tử, không ngờ hắn thật thà hơn Tạ Thế Tử nhiều. Người ta là thân sĩ, đích thực tuân thủ lễ giáo truyền thống, ai như là Tạ Thế Tử chỉ được bề ngoài. Bình thường bày đặt thủ lễ, thủ thủ bất tương thân, quay đầu một cái đã cường ngạnh bắt người về nhà. Tiêu Ngự mới cười nói, Lâm tướng quân đừng có tự tạo áp lực, đại phu không có kiên kỵ, việc sinh tử còn là đại sự, người cứ lo dưỡng thương cho tốt đi, sớm hồi phục là được rồi. Lâm Hiển thấy hắn tự nhiên như vậy, lại cảm giác vẻ gượng gạo của mình chính là khinh thường người ta. Tiêu Ngự tránh ra cho thần tiểu đại phu đổi thuốc cho hắn, băng bỏ lại. Tiêu Ngự không còn vấn đề gì, đứng ở đây chỉ khiến cho Lâm Hiển không được tự nhiên, bèn quay gót ra ngoài. Mới ra đến hành lang, cảm giác buồn nôn dữ dội, đột ngột xông lên từ dạ dày. Mặt của Tiêu Ngự nhợt nhạt, che miệng, chạy đến một góc giường nôn thốc nôn tháo, trán đã phủ kín mồ hôi lạnh. Bách Linh và Lục Dung Dung đang bày thảo dược ra phơi nắng, thấy thế mới liền hoảng hốt, vội vã chạy đến chỗ của Tiêu Ngự. Công tử sao vậy? Sư phụ ăn phải cái thứ gì chột bụng hả? Bách Linh, mau gọi Tần lão đại phu đi. Bách Linh cuống cuồng chạy đi tìm Tần lão đại phu. Lục Dung Dung dìu Tiêu Ngự vào phòng. Tiêu Ngự nôn xong đã dễ chịu hơn, quay đầu nói, ta không sao, đừng kinh động đến nhiều người như vậy. Lục Dung Dung mặc kệ, nửa dìu nửa lôi hắn vào phòng, ẩn xuống giường. Sư phụ, thân là đại phu, sao mà có thể nghĩ vậy được chứ? Mau mau ngồi xuống đi, để cho Tần lão đại phu bắt mạch cho. Không lâu sau, Tần lão đại phu hối hả chạy đến, theo sau còn có một bầy người. Đám Tần cánh nhị cửu, sốt gió, nhìn Tần lão đại phu xem mạch cho hắn. Tiêu Ngự ngồi trên giường, bất đắc dĩ nói, chắc là rối loạn tiêu hóa thôi mà, đâu có gì quan trọng. Tần lão đại phu cẩn thận bắt mạch, lúc đầu là nghi hoặc, lại đổi qua tay kia. Tần lão đại phu chưa có khi nào xem mạch lâu như thế, sắc mặt ngày càng trầm xuống, chân tay nhíu chặt, biểu hiện nghiêm trọng. Tiêu Ngự mới hồi hộp, mở miệng nói, Tần lão đại phu, rốt cuộc ta bị cái gì, sắc mặt của người đáng sợ quá rồi. Tần lão đại phu mới ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Xin hỏi, mấy ngày nay Thế Tử Phi có bị chán ăn, trướng bụng hay là khó tiêu không? Tiêu Ngự lắc đầu, không có. Tần lão đại phu đột ngột đứng dậy, xoay người ra ngoài. Tiêu Ngự mới hốt hoảng gọi ông lại. Tần lão đại phu, rốt cuộc là sao? Người cứ nói thẳng đi, ta cũng là đại phu mà, đừng có gạt ta. Tần lão đại phu dừng chân, vẻ mặt phức tạp quay lại. Nhị cửu và Tần cánh thấy ông như vậy, tim đã nhảy thót lên cổ rồi. Thế Tử Phi, người không có bị bệnh. Tần lão đại phu bối rối nửa ngày mới chậm rãi nói. Tiêu Ngự thở phào nhẹ nhõm, nhị cửu và Tần cánh yên tâm. Tần lão đại phu nói tiếp, người không bị bệnh mà là có thai. Tiêu Ngự trừng mắt nhìn hắn. Hắn không có nhịn được muốn cười, không có dám tin, ngoái lỗ tai hỏi, cái gì? Có cái gì chứ? Tần lão đại phu hít vào một hơi nghiêm túc nói, Thế Tử Phi, ngươi không có mắc bệnh, đây là hỷ mạch, đại khái mới hơn một tháng thôi. Chỉ có ba chữ, quá di diệu, Tạ Thế Tử đi đã ba tháng, Thế Tử Phi lại có thai hơn một tháng. Vậy là cái chuyện gì đã xảy ra rồi? Không chờ cho Tiêu Ngự nói gì, một bầy người đang chờ kết quả, trăm miệng một lời la thất thanh. Cái gì? Không thể nào chứ? Tuyệt đối không có khả năng. Nhị cửu đỏ mặt la toáng lên. Tiêu Ngự không có cảm xúc dâng trào như là bọn họ, hắn chỉ tức cười. Ta có thai sao? Hắn chỉ chính mình phá ra cười. Tần lão đại phu oán hận dậm chân. Phượng đại phu, ngươi còn cười được sao? Ngươi không có nghĩ đến kết cục của chuyện này à? Cũng không có biết là con ai, nếu Tạ Thế Tử biết, thì Thế Tử Phi có toàn mạng mà sống không? Tiêu Ngự hò hai tiếng, xua tay cười nói, rồi, Ta không cười là được chứ gì, Tần lão đại phu đừng có lo, không sao đâu. Đến bây giờ, hắn vẫn còn một thân trong trắng, làm sao mà mang thai được. Coi như có làm cái gì với Tạ Thế Tử đi nữa, hắn cũng không có chức năng đó. Những người khác hiển nhiên không có thoải mái như vậy rồi, biểu hiện như là gặp đại địch. Bách Linh mặt như trời sập, lúc lâu sau vẫn chưa có hoàn hồn. Sao lại thế được? Là ai? Là của ai chứ? Nhị cửu vỗ đầu của nàng, Bách Linh xoa cái chỗ bị đánh, nửa ngày không kịp phản ứng. Là cái gì? Im đi, chớ có nói lung tung đó. Nhị cửu cả giận, Bách Linh mới lập tức che miệng, gật đầu như thóc. Nàng thật sự bị dọa cho quản rồi. Nhị cửu xanh mặt, so với người khác, hắn càng xoắn xuýt hơn. Người khác không biết, nhưng mà hắn biết, Thế Tử Phi vốn là nam nhân, làm sao mà có thể mang thai? Đã không có thể mang thai, tại sao mà lại chẩn ra hỉ mạch? Bản năng của nhị cửu cảm giác được nguy hiểm. Chuyện hôm nay, bất luận là ai cũng không có được tiết lộ ra ngoài. Bằng không, hai con mắt của nhị cửu âm trầm quét qua mọi người. Đám người của Tần Cánh cuống quýt cam đoan tuyệt đối giữ bí mật, không có cho bất kỳ ai biết. Thật ra, đâu cần hắn uy hiếp, ở đây có ai không thật lòng hướng về Tiêu Ngữ. Chỉ có Tần Cánh là xót xa nhất. Phượng Đại Tiểu Thư là người đầu tiên hắn ái mộ. Lại ma xui quỷ khiến thế nào kết duyên cùng với người khác. Bây giờ, người ta là Thế Tử Phi cao quý, còn mang thai con của nam nhân khác. Trong lòng của Tần Cánh chua chát, không lời nào tả hết. Nhị cửu đuổi hết người ra ngoài, định bàn bạc với Tiêu Ngữ. Phượng Đại Phu, chuyện này nhất định có gian trá. Nhị cửu mới nghiêng rằng, Tiêu Ngữ chưa có lên tiếng, đã nghe bên ngoài phát sinh ồn ào. Âm lượng của Lục Dung Dung cao hơn người khác, có thể nghe được rõ ràng. Các ngươi là ai? Tại sao mà dám xông vào quán An Đường? Tiêu Ngự và Nhị Cửu nhìn nhau, cùng bước ra ngoài. Chỉ thấy hai đội thị vệ vô cùng quen mắt, nối đuôi nhau vào. Nhảy mắt đã bao vây toàn sân. Bách Linh và Lục Dung Dung đã bị họ đẩy sang giữa sân. Tần Cánh mới vội vàng chắn trước người của Tần lão đại phu và hai cô nhóc. Nhị Cửu thấy những người kia, đôi mày anh tuấn nhíu chặt. Bọn họ rõ ràng là thị vệ phủ Nguyên Dương. Hai đội thị vệ 30 người bao vây sân kín không kẻ hở. Nơi cánh cửa mở rộng xuất hiện một bóng dáng đoan trang mảnh khảnh. Chương 128: Ly hôn thì ly hôn. Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngự gặp lại Giản Lục tiểu thư sau cái hôm xử án. Nàng mặc cái váy màu xanh nhạt, đeo lụa trắng che mặt, không có gì khác biệt so với lúc trước. Nhưng mà Tiêu Ngự cảm giác được địch ý ác liệt phát ra từ nàng, cực kỳ lộ liễu không hề che đậy. Chó cùng rứt dậu, Tiêu Ngự mới đột nhiên nghĩ đến câu đó. Mấy ngày trước, hoàng đế đã tức giận vụ bạo loạn, định giáng tội xuống thủ phạm là Y Quán Giản gia. Không biết Dương Phi làm thế nào thuyết phục được Dương gia, khiến cho hắn đích thân tiến cung cầu xin hoàng đế, dùng danh nghĩa của phủ Nguyên Dương bảo vệ y quán của Giản gia. Giản Lục tiểu thư tránh được một cơn thịnh nộ của hoàng đế, nhưng mà không thể hồi phục quan cảnh ngày xưa nữa. Bây giờ dân chúng chỉ cần nghe đến y quán của Giản gia và Giản Lục tiểu thư lập tức lắc đầu khinh thường. Mua danh chuộc tiếng, tâm địa rắn rết, đây là nhận xét của mọi người về Giản Lục tiểu thư. Đồng thời bách tính còn bàn tán về quán An Đường, khen ngợi không thôi, rằng đó mới là lương y đích thực, hành thiện vì dân. Đối với Giản Lục tiểu thư, chuyện này quả thật như cơn ác mộng, chỉ muốn thức tỉnh ngay. Bao nhiêu năm kinh doanh bị hủy hoại trong có một ngày, thành danh gian lừng nay đã thành tiếng xấu không có thể xóa nhòa. Người dân thấy xe ngựa của nàng không còn thân thiết chào hỏi, mà là phỉ nhổ khinh bỉ, còn chỉ rõ sau lưng. Tất cả những cái thứ này đều là tại người kia. Giản Lục tiểu thư chậm rãi bước qua cửa, đi dọc hành lang, nương theo lối mòn từng bước đến trước mặt của Tiêu Ngự. Tầm mắt dưới cái lớp lụa sắc như dao, hung dữ nhìn chằm chằm cái người đứng trước sân. Nhị cửu che trước người của Tiêu Ngự, sát ý bùng phát. Giản Lục tiểu thư đứng trước mặt của nhị cửu, ngẩng đầu lên. Màn lụa trắng che khuất gương mặt, nhưng mà không che được cái nhìn khinh miệt nhìn xuống từ trên cao. Nhị cửu, ngươi đừng có quên, ngươi chỉ là một con chó của phủ Nguyên Dương thôi. Giản Lục tiểu thư nhẹ giọng nói, âm thanh lạnh lẽo. Nhị Cửu xì một tiếng, định mở miệng đã bị Tiêu Ngự ngăn cản. Nhị Cửu, khỏi cần phải ngăn Giản Lục tiểu thư. Tiêu Ngự mới nói, Giản Lục tiểu thư ẩn núp lâu như vậy rồi, bây giờ chắc đã muốn ngửa bài rồi. Vừa khéo, hắn cũng muốn biết nữ tử này, ngày xưa kiêu ngạo cao quý, bây giờ định nói gì với hắn. Làm như là hắn không biết hỉ mạch, dở khóc dở cười của hắn là tác phẩm của nàng. Y quán Giản gia tồn tại trăm năm, tích lũy vô vàn kiến thức và kinh nghiệm, lại bị Giản Lục tiểu thư phá hủy thành thế này. Ta thật sự tiếc nuối cho các đời thần y của Giản gia. Tiêu Ngự nhìn Giản Lục tiểu thư đến gần hắn thở than. Giản Lục tiểu thư mới cười lạnh, ghé sát vào hắn nói nhỏ, Phượng đại phu, cần chi mà đóng kịch, ngươi cho là ngươi nắm chắc phần thắng hay sao? Đừng có vội đắc ý, chưa có đến cuối cùng, chưa biết ai thắng ai thua đâu. Tiêu Ngự mới cười bất đắc dĩ, có cạnh tranh mới phân thắng bại, ta chưa có bao giờ xem ngươi như đối thủ, làm gì có thắng thua. Giản Lục tiểu thư siết chặt bàn tay, hồi lâu sau mới cười lạnh, hy vọng sau khi mà sự việc phơi bày, ngươi còn có thể nói được những cái lời này không? Tiêu Ngự nói, ta biết thủ đoạn của ngươi. Giản Lục tiểu thư ngẩng đầu không có lên tiếng, hiển nhiên không có định phủ nhận. Cứ như vậy, có lẽ ta sẽ thân bại danh liệt, bất luận là Dương phủ hay là Phượng gia đều không có chỗ cho ta dung thân rồi. Tiêu Ngự nói, có lẽ ta cùng đường mạt lộ, muốn sống sót cũng chỉ là hy vọng xa vời. Đó là điều mà Giản Lục tiểu thư muốn có phải không? Ngươi nói sai rồi. Giản Lục tiểu thư nhếch môi, ghé sát vào tai của Tiêu Ngự nhẹ giọng nói, không phải có lẽ mà là chắc chắn, ta sẽ nhìn tận mắt ngươi thân bại danh liệt, nhìn ngươi lâm vào cái đường cùng, nhìn ngươi khổ sở dãy dụa cầu sinh. Phượng đại phu, ngươi đừng có oán trời trách đất, tất cả những cái thứ này đều do ngươi tự chuốc lấy. Ta tự chuốc lấy? Tiêu Ngự phì cười, xin Giản Lục tiểu thư chỉ giáo cho thế nào là ta tự chuốc lấy. Giản Lục tiểu thư mới hừ lạnh, Phượng đại phu là một người thông minh, hà tất phải giả ngu. Nếu ngươi thành thật sống ở hoài thiên, thành thật gả cho một người nên gả thì tốt biết bao nhiêu. Ta cũng là người trọng nhân tài, nếu ngươi không cướp cái thứ thuộc về ta, với y thuật của ngươi có lẽ chúng ta đã trở thành bằng hữu tốt. Nhưng mà tại sao ngươi nhất định cứ dè dãn tạ thế tử? Tại sao phải mơ ước cái thứ vốn không có thuộc về ngươi? Ngay cả Phùng đại phu cũng đã bị ngươi lừa bịp. Ngươi tính toán không một chút sai sót, ta không thể không bội phục. Hiện tại rơi xuống nông nỗi này không phải là ngươi gieo gió gặt bão, chứ là cái gì nữa? Tiêu Ngự nhìn nàng một lát, thong thả lắc đầu. Giản Lục tiểu thư, tự ngươi trăm phương ngàn kế, tính toán lòng người. Ngươi lợi dụng tất cả những cái gì muốn thâu tóm nhân tâm. Tạ thế tử không phải ngươi, Phùng đại phu cũng không phải là ngươi, không ai có nghĩa vụ đối xử tốt với ngươi. Ngươi mất đi sự ưu ái của họ cũng vì ngươi xem người khác như là một kẻ ngốc. Giờ ngươi quay sang oán hận ta, quá thật không có đạo lý. Hắn thở hắt ra, lui về sau một bước. Ta với ngươi không có gì để nói hết. Giản Lục tiểu thư, ta chưa từng gặp ai ích kỷ tư lợi như là ngươi. Ta chỉ có một câu tặng ngươi thôi. Ác giả, ác báo, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngươi có tư cách gì mà nói với ta như vậy chứ? Giản Lục tiểu thư tức tối. Nhưng mà Tiêu Ngự lùi ra xa, nàng không dám công khai nói trước mặt của mọi người, mà Tiêu Ngự hiển nhiên không muốn nghe nàng nói tiếp. Nhị Cửu lập tức chắn trước người của Tiêu Ngự, lạnh lùng nói, Giản Lục tiểu thư, mời ngươi lập tức rời khỏi Quảng An đường, bằng không sẽ là một tội tự ý, xông vào nhà dân, ngươi tự biết hậu quả. Giản Lục tiểu thư mới cười lạnh, lập tức quay đầu ra cửa. Tiêu Ngự và Nhị Cửu nghi hoặc nhìn nhau, thấy nàng ra cửa nghênh đón một phu nhân thanh lãnh cao ngạo, được nhũ mẫu nha hoàn rào quanh. Tướng mạo người kia đẹp như là tiên nữ giáng trần, dễ dàng khiến cho người ta quên mất tuổi của nàng. Tiêu Ngự nhìn gương mặt với những đường nét quen thuộc, ngẩn người một lúc mới phản ứng được, đây chắc là Nguyên Dương Phi trong truyền thuyết. Hắn đã gặp Dương gia, đó cũng là một nam nhân vô cùng anh tuấn. Tướng mạo của Tạ Cảnh Tu đều được di truyền ưu điểm của Dương gia và Dương Phi. Có thể nói là hậu sinh khả quý. Bởi vậy Tiêu Ngự có thể xác định Dương Phi chắc chắn là mẹ ruột của Tạ Cảnh Tu. Thì ra Tạ Thế Tử không phải là bị lượm ở đầu đường xó chợ về. Tiêu Ngự thấy chuyện này quá là ly kỳ. Thái độ của Dương Phi với Tạ Cảnh Tu khiến cho hắn không ít lần nghi ngờ. Tạ Cảnh Tu căn bản không phải là con ruột của nàng, mà Giản Lục tiểu thư mới là con nàng sinh ra. Lúc này Dương Phi tiên tử lạnh lùng uy nghi kia được Giản Lục tiểu thư đỡ lấy nghiêm trang bước đến. Phượng Chiêu Ngọc, nghe nói mấy ngày nay ngươi đã lao lực đến nỗi sinh bệnh rồi, ta đặc biệt mời Chu Thái Y am hiểu chẩn mạch nhất trong cung đến khám cho ngươi. Dương Phi mới lạnh lùng nói, mời Chu Thái Y chẩn đoán đi. Tiêu Ngự chán ngán lắc đầu, vị Dương Phi đây quá vội vàng đối phó với hắn, ngay cả ngụy trang cũng lười. Sư phụ của ta không có bệnh gì hết. Lục Dung Dung bị chặn một bên giận dữ quát, quản an được của chúng ta trong ngoài đều của đại phu, cần gì ngươi đi mời Thái Y chứ? Bách Linh và Lục Dung Dung gào la. Tiêu Ngự để nhị cửu qua khuyên các nàng, tự tiến lên hành lễ với Dương Phi, cười nói, đa tạ Dương Phi đã quan tâm, cơ thể ta rất khỏe, không cần phải phiền Chu Thái Y. Dương Phi căn bản không có để ý hắn, quay đầu nhìn Chu Thái Y. Chu Thái Y, ngươi còn không mau qua bắt mạch cho Thế Tử Phi đi. Chu Thái Y vuốt mồ hôi trên trán, khó xử bước qua. Vốn tưởng chỉ là một chuyến khám bệnh tại nhà bình thường, chẳng biết tại sao lại bị cuốn vào cái dòng đấu nội bộ thế gia đại tộc. Sao ông không hiểu tình hình, rõ ràng Dương Phi muốn mượn tài của ông làm tình làm tội Thế Tử Phi. Chu Thái Y bước đến trước mặt của Tiêu Ngự lúng túng nói, Thế Tử Phi, ngươi xem. Tiêu Ngự bỏ qua ông nhìn Dương Phi nói, Dương Phi, ngươi muốn mọi chuyện phải theo ý của ngươi mà nhất định làm vậy sao? Nếu ngươi thay đổi chủ ý, nên giải quyết cái chuyện này một cách kín đáo, hãy suy nghĩ cho Tạ Thế Tử một chút đi. Cưới một thê tử, hồng hạnh xuất tường, với Tạ Thế Tử, chuyện này không phải là điều đáng rêu rao. Nếu Dương Phi cân nhắc đến Tạ Cảnh Tu, nàng sẽ không có cố tình làm lớn chuyện, nhưng mà nàng chỉ muốn diệt trừ hắn để dọn đường cho Giản Lục tiểu thư. Dương Phi thờ ơ với hắn, chỉ lạnh lùng nói, Chu Thái Y, thân thể của Thế Tử Phi quan trọng, mời qua bắt mạch cho Thế Tử Phi đi. Tiêu Ngự mới thở dài, chỉ thấy ngán ngẩm thai cho Tạ Cảnh Tu. Hắn kéo ống tay áo, đưa cổ tay ra trước mặt của Chu Thái Y, đang khó xử. Mời Chu Thái Y. Xin đắc tội. Chu Thái Y khom lưng, lấy cái khăn mỏng trong cái hầm thuốc phủ lên tay của Tiêu Ngự, ngón tay để lên xem mạch. Chỉ trong chốc lát, mặt của Chu Thái Y lộ vẻ cả kinh, trợn to con mắt nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự mới cười cợt rút tay về. Chu Thái Y cứ nói theo thực tế đi. Thái Y không có dễ làm, thường đều bị tai bay giả gió, hà tất phải liên lụy Chu Thái Y bị kẹp giữa thế khó xử. Thế Tử Phi, đây không phải là chuyện nhỏ đâu. Chu Thái Y nóng ruột nói nhỏ, dường như là muốn nhắc nhở hắn. Bọn họ từng trị thương cho Lâm tướng quân, Chu Thái Y thật lòng khâm phục tài năng của Tiêu Ngự, cũng khâm phục y đức của hắn. Biết rõ một thái y nhỏ nhoi không có thể đắc tội với Phủ Nguyên Dương, nhưng mà vẫn không kìm lòng được mà hướng về Tiêu Ngự. Không sao, ngươi cứ nói thẳng đi. Tiêu Ngự cười nói. Dương Phi phía sau lạnh lùng chất vấn. Chu Thái Y, rốt cuộc thân thể của Thế Tử Phi thế nào? Chu Thái Y hết cách, đành quay lại chỗ của Dương Phi, nhỏ giọng nói. Bẩm Dương Phi. Chu Thái Y, ban ngày ban mặt, có cái gì không thể nói quang minh chính đại? Dương Phi cao giọng, Chu Thái Y mới sững người, lòng không khỏi sinh oán giận với Dương Phi, chỉ biết gây sự thôi. Tần lão đại phu và Tần Cánh còn lo lắng gấp bội. Y quán không phải là nơi kính cổng cao tường, tiền diện hậu diện đều có người ở, chỉ cách một bức tường. Rõ ràng Dương Phi muốn Thế Tử Phi thân bại danh liệt trước mặt của mọi người. Nhị cửu lại đâm chiêu nhìn Tiêu Ngự, cuối cùng ngăn cản hai người định lên giải dây cho hắn. Nhị cửu cảm thấy trong lòng của Phượng đại phu đã có chủ ý. Chu Thái Y thấy Tiêu Ngự gật đầu cười giòng, không còn cách nào, chỉ có thể hò lên một tiếng nói, Thế Tử Phi có hỷ mạch. Sắc mặt của Tần Cánh và Tần lão đại phu tuyệt vọng não nề, Bách Linh và Lục Dung Dung cũng yên lặng không náo loạn nữa. Loại chuyện không có thể tưởng tượng lúc này không có thể che giấu được nữa rồi. Gương mặt mỹ lệ của Dương Phi nhếch nụ cười trào phúng. Đó là chuyện vui, thế tử rời kinh đã gần 3 tháng, cũng sắp về đến nơi. Nếu biết tin này chắc chắn rất vui mừng. Thế tử Phi có thai mấy tháng rồi? Tim của Chu Thái Y đập như là trống trận, khom người nói. Bẩm Dương Phi, thế tử Phi mang thai chừng hơn 1 tháng. Toàn sân im phăng phắc. Tiêu Ngự có thể thấy rõ hai đôi mắt tràn đầy mỉa mai của Dương Phi và Giản Lục tiểu thư. Hắn cũng thật không ngờ thành thân với Tạ Cảnh Tu lại mời gọi hai kẻ thù khắc cốt ghi tâm thế này. Thật sự làm cho người ta chết tâm. Phượng Chiêu Ngọc, ngươi đã mấy đêm không có hồi phủ, ai cũng tưởng ngươi bôn ba vì quản an đường. Lại không có ngờ ngươi dám làm ra cái chuyện đồi bại như vậy. Ngươi còn gì để mà nói không? Dương Phi lạnh lùng nói. Tiêu Ngự mới cười nói, ta không có gì để nói hết. Giản Lục tiểu thư đỡ tay của Dương Phi đột nhiên căng thẳng. Người đã cướp đoạt tất cả của nàng, giờ sắp bị thân bại danh liệt, muôn người phỉ nhổ. Thắng lợi dễ dàng như vậy, Giản Lục tiểu thư có một chút không dám tin. Dương Phi tươi cười vỗ tay của nàng. Nhu Nhi, ngươi thấy không, cái thứ vốn của ngươi cuối cùng sẽ thuộc về ngươi thôi. Dương Phi dịu giọng nói. Giản Lục tiểu thư mới khẽ gật đầu, đứng thẳng người nhìn về phía trước. Dương Phi cười lạnh. Phượng Chiêu Ngọc, ngươi không có tuân thủ nữ tắc, không biết xấu hổ, sao có thể đảm nhiệm vị trí con dâu trưởng của phủ Nguyên Dương chứ? Tiêu Ngự chỉ cười. Dương Phi nói phải, vậy ngươi đến xin tông nhân phủ xóa tên của ta khỏi phủ Nguyên Dương đi. Dương Phi mới ngẩn người, dường như không có tin Phượng Chiêu Ngọc xảo quyệt vô sĩ lại dễ dàng đáp ứng tâm nguyện của nàng như vậy. Chẳng phải là muốn ly hôn sao? Tiêu Ngự nói, cần ta ra mặt không? Chỉ bằng cùng đến tông nhân phủ giải quyết tất cả ngay trong hôm nay. Sau này Dương Phi và Giản Lục tiểu thư đừng có đến làm phiền ta nữa. Hắn dứt khoát buông bỏ địa vị thế tử Phi. Những thị vệ của Tạ Cảnh Tu để lại cho hắn sẽ không gặp rắc rối. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư lại không có dám tin, sợ hắn có quỷ kế gì khác. Tiêu Ngự ra đến cửa, thấy hai nàng vẫn lần khần ở đó, không khỏi chế nhạo. Các ngươi cứ việc mà suy bụng ta ra bụng người, địa vị thế tử Phi ta chẳng có quan tâm. Các ngươi muốn thì cứ lấy đi, nhưng mà về sau mà còn dám đến gây phiền phức cho ta, đừng có trách ta không nể mặt. Khẩu khí lớn thật, cắt đứt với Dương phủ rồi thì ngươi là cái đinh gì chứ? Dương Phi châm chọc. Tiêu Ngự không kiên nhẫn lườm nàng, đột nhiên nhếch khóe môi cười nói, nếu ngươi không tin cứ thử xem. Dương Phi bị ánh mắt đó dọa sợ cho đến cứng người. Đúng rồi, sao mà nàng lại quên mất, bây giờ quản an đường đâu có còn như xưa, nhận chữa trị từ quan lớn quý nhân cho đến thường dân bách tính. Lúc này Lâm tướng quân còn đang nằm trên giường y quán mà. Hắn thật sự có thể đối đầu với Dương Phi. Tiêu Ngự quét mắt qua Dương Phi và Giản Lục tiểu thư. Đi đến tông nhân phủ, đừng có náo loạn ở quảng an đường. Nói rồi, xoay người đi ra cửa, lại cất giọng. Nhị cửu, sắp xếp thị vệ canh gác quảng an đường. Ngươi, theo ta đến tông nhân phủ. Dân, dân. Nhị cửu mới vội đáp. Thị vệ trưởng xưa nay vẫn là bình tĩnh, ổn trọng, lúc này luống cuống tay chân. Không có ai biết giờ phút này, trong lòng của hắn đang dâng trào nhiệt huyết cỡ nào, hừng hực đến mức nào. Không có cách nào để mà giữ bình tĩnh, hừng hực đến mức làm cho hắn thấy phấn khởi. Phượng Đại Phu muốn ly hôn với thế tử rồi. Nhị cửu không cách nào mà ngăn được dòng suy nghĩ này. Dường như là bức tường sừng sững, hắn không thể vượt qua, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Chỉ chờ đến khoảnh khắc này là chực sụp đổ. Tiêu Ngự sải bước ra ngoài, nhị cửu nhanh chân chạy theo. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư dĩ nhiên không có bỏ qua cơ hội, dẫn một bầy nha hoàng nhũ mẫu rầm rộ ra theo. Tiêu Ngự vừa bước ra khỏi cửa của quản an đường đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho khiếp sợ, đứng sững tại chỗ không có dám tin mở to mắt nhìn. Nhị cửu ở phía sau thậm chí còn cứng đờ hơn hắn. Dương Phi và Giản Lục tiểu thư gần như hét thành tiếng. Vốn tưởng bên ngoài chỉ có người đi đường tò mò dây quanh, giống như cái lần trước thiết lập công đường tra án vậy. Lúc này bên ngoài cũng bao vây đầy người, nhưng mà không có ai là bách tính bình thường. Phóng mắt chỉ thấy là đông đúc thị vệ áo gấm dũng mãnh dàn trận thành hình cánh quạt cách cánh cửa 20 bước, mà người dẫn đầu của đội ngũ cách hắn chỉ có mấy bước là một nam nhân cao lớn. Tạ Cảnh Tu đã trở về. Tiêu Ngự nhất thời ngây ngẩn, lại bị hai con mắt lạnh băng kia bắn cho phục hồi tinh thần. Ánh mắt đó hắn chỉ thấy lần đầu gặp mặt Tạ Cảnh Tu, lúc này lạnh lẽo trong mắt so với lúc đó chỉ có hơn chứ không kém. Tạ Thế Tử tức giận rồi. Tiêu Ngự mới lập tức cảm nhận được, hơn nữa giận còn không nhỏ. Tạ Cảnh Tu nhìn hắn một cái rồi quét qua ba người phía sau. Nhị Cửu cảm thấy ánh mắt kia y hệt là đao kiếm chân thật bao vây hắn từ đầu đến chân, làm cho hắn ngay cả cử động cũng không dám, mồ hôi tuôn xuống từ trán, hắn thậm chí không có dám đưa tay lao. Ánh mắt của Tạ Thế Tử cứ thế xuyên thủng da thịt, xuyên thủng gân cốt, xuyên thủng dục vọng và niềm vui sướng ngầm ẩn giấu ở đáy lòng của hắn, tất cả đều không thể che giấu. Các bạn vừa nghe xong tập 36 Ngự Tứ Lương Nghi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.